Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác gái Triệu nhìn cô một lát, rồi lại nhìn lão Lê, người vẫn giữ vẻ mặt hờ hững như không quan tâm gì. Cuối cùng, bà cũng đành gật đầu. Vậy được rồi, bác đi chuẩn bị cá rán cho con. Cháu biết tay nghề nấu cá của bác rồi đấy. Lát nữa phải đến ăn đó đấy nhé. Vâng, cháu biết rồi ạ. Lê Kiến Mộc cười đáp. Bác gái Triệu rời đi. Lúc này Hoắc Huyền mới bước tới, cười tươi chào ông cụ Lê. Lê lão tiên sinh, chúng tôi là người thân của Mộc Mộc. Mẹ, Lê Kiến Mộc cắt ngang lời của bà ấy, trong khi biểu cảm khó hiểu của Hoắc Huyền vẫn chưa kịp phản ứng. Cô tiếp tục, mọi người đợi một lát ở ngoài sân đi, để con vào nói vài câu với ông ấy đã. Hoắc Huyền hơi ngạc nhiên, chưa kịp hỏi gì thì Lê Kiến Mộc đã nhanh chóng kéo bà vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại. Hoắc Huyền đứng một lúc, không hiểu gì, chuyện này là sao vậy? Có phải ông cụ không vui khi thấy chúng ta nên tức giận rồi không? Lê Thanh Thanh định lên tiếng phụ họa, nhưng đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu cô. Không thích hợp, ký chủ, nơi này thực sự không thích hợp. Nơi này có rất nhiều trận pháp và còn có âm khí, nơi này có quỷ, ký chủ, chạy mau. Nghe thấy vậy, Lê Thanh Thanh hơi lo lắng, nhưng lại nghĩ tới Lê Kiến Mộc đang trong phòng. Cô liền cố gắng ổn định lại tinh thần. Cô hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, không phải mi rất lợi hại sao? Quỷ quái gì đó mi không sợ thì sao? Sao lại sợ như vậy? Lê Kiến Mộc cũng đâu có nhát gan đến thế. Hệ thống im lặng một lúc, dường như đang tìm lý do hợp lý để giải thích. Đây là quê hương của Lê Kiến Mộc, là đại bản doanh của cô ta. Đương nhiên cô ta không sợ, nhưng chính vì như vậy tôi mới lo lắng. Biết đâu cô ta cố tình dẫn các cô đến đây, có thể có âm mưu gì đó. Thì sao bây giờ? Cha mẹ và anh trai tôi đều tới rồi, có thể có âm mưu gì chứ? Không phải Mi nói chị ấy ở chung rất tốt với người trong nhà sao? Không có khả năng diệt hết chúng được, đúng không? Lê Thanh Thanh nhíu mày, rồi trợn mắt với hệ thống. Cuối cùng, hệ thống đáp lại với giọng chán nản. Tóm lại, tôi chỉ đang lo lắng cho cô. Tôi cảm nhận được âm khí ở đây rất nặng. Nói không chừng sư phụ của Lê Kiến Mộc là lệ quỷ. Nếu cô ta muốn đối phó với cô, có rất nhiều cách để làm. Cô đừng coi mấy lời tôi nói như gió thoảng bên tai. Không đâu, tôi đang nghiêm túc nghe mà. Nhưng mà nếu chị ấy thật sự muốn đối phó tôi, thì bây giờ chúng ta đã đến đây rồi, có chạy cũng không kịp. Thôi thì, cứ đến đâu hay đến đó vậy. Nghe vậy, hệ thống vẫn giữ im lặng một lúc, nhưng rồi lại bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, giọng nói của nó nghe có chút không có uy nghiêm, giống như đang giả vờ tức giận. Tùy kêu, Hoắc Huyền vẫn lo lắng nhìn vào trong phòng, không khỏi lo sợ rằng Lê Kiến Mộc có thể xảy ra tranh cãi với sư phụ. Cô vô tình liếc qua Lê Thanh Thanh, rồi lên tiếng, Thanh Thanh, con đang thì thầm gì vậy? Lê Thanh Thanh vội lắc đầu, cười ngượng ngùng, không có gì đâu mẹ à, con chỉ đang nghĩ không biết ba sao vẫn chưa tới. Có phải không tìm được đường không? Vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân, rồi Lê Trung Đình cùng đám Lê Niên Tây xuất hiện, mỗi người cầm theo một đống quà lớn. Đúng là nơi này rồi đúng không? Cuối cùng cũng tìm được. Sao mọi người đi nhanh thế? Chỉ trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Mẹ, sao mọi người không vào trong? Mộc Mộc và sư phụ đâu rồi à? Hoắc Huyền lắc đầu, ra hiệu cho họ đừng làm ồn ào, đồng thời lo lắng nhìn vào trong phòng. Vẻ mặt sư phụ Mộc Mộc có vẻ không được tốt lắm. Mộc Mộc đưa ông ấy vào trong trò chuyện rồi. Chúng ta cứ đợi một lát đi. Lê Vấn Bắc thắc mắc, sao lại sắc mặt không tốt? Chẳng phải chúng ta đến đây để cảm ơn ông ấy sao? Còn mang theo bao nhiêu quà như thế? Sao ông ấy lại tức giận được chứ? Lê Niên Tây liếc anh ta một cái rồi giải thích. Ông cụ chỉ có Mộc Mộc là người thân duy nhất. Có thể ông ấy lo chúng ta đến đây sẽ làm mất Mộc Mộc. Nên mới không vui. Ha ha, ông cụ này xem ra cũng khá tinh ý đấy chứ. Lê Vấn Bắc cười trêu. Lê Trung Đình nghe vậy liền giơ tay đánh anh một cái. Nghiêm giọng nói, con đừng có cười nhạo ông cụ nữa. Nếu lát nữa con mà dám nói lời linh tinh nào, về nhà là tôi đánh cho con. Lê Vấn Bắc vội vã rụt cổ, vẻ mặt thành thật hơn hẳn. Bầu không khí trong sân khá vắng vẻ, chỉ có mấy chiếc ghế dựa. Lê Trung Đình sắp xếp cho Hoắc Huyền và Lê Thanh Thanh ngồi nghỉ trước. Những người còn lại đi cùng ông, cẩn thận sắp xếp những món quà to nhỏ, đặt gần cửa, rồi nhắc mọi người nói nhỏ một chút. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng trong phòng là một không gian hoàn toàn khác biệt. Lê Kiến Mộc đóng cửa phòng lại, không gian bên trong lập tức trở nên u ám. Ánh sáng mờ nhạt lúc chiều tà chỉ chiếu qua khe cửa sổ, khiến khuôn mặt của con rối trên bàn càng thêm lạnh lẽo. Cứng đờ, trông rất đáng sợ, đôi mắt của con rối vô hồn nhìn chằm chằm vào Lê Kiến Mộc. Không nói một lời, Lê Kiến Mộc hơi nghiêng đầu hỏi, sư phụ của tôi đâu rồi? Con rối im lặng một lúc, rồi đáp lại, không biết, câu trả lời nghe khá trôi chảy. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, có thể nhận ra giọng nói có chút khựng lại. Cứng đờ, Lê Kiến Mộc im lặng một lúc rồi lại hỏi. Vậy, mi biết gì không? Con rồi im lặng, Lê Kiến Mộc nhíu mày. Cảm thấy không hài lòng. Con rối này, ngoài vẻ ngoài giống người ra, tất cả các biểu hiện và hành động khác đều rất thô ráp. Thiếu tự nhiên, cô suy nghĩ một lát, rồi nhìn quanh căn phòng. Nhà chính có 3 gian, ngoài gian giữa dùng để tiếp khách với vài món đồ đơn giản, thì phòng ở phía đông là chỗ của sư phụ cô, còn phòng phía tây là nơi nguyên chủ từng sống. Lê Kiến Mộc đi trước, bước vào phòng của nguyên chủ, không có gì bất thường, chỉ là một căn phòng bình thường, bên trong sạch sẽ, với một chiếc giường, một chiếc bàn và một chiếc tủ quần áo. Cô suy nghĩ một lát, rồi đi vào nhìn thêm một chút. Trên bàn không có gì, còn kệ bên cạnh bàn cũng rất sạch sẽ. Ngón tay cô khẽ chạm vào, trên đó chỉ phủ một lớp bụi mỏng. Khi cô mở tủ quần áo ra, bên trong không có bất kỳ thứ gì, trống rỗng, không một mảnh vải nào, giống như chưa từng có ai ở đây. Lê Kiến Mộc nhíu mày, nghi ngờ, rồi cố gắng nhớ lại ký ức của nguyên chủ. Ký ức mà cô tiếp nhận nói rằng, cô từng ở gian phòng này để học hành, cố gắng thi cử suốt 18 năm. Cô thậm chí còn nhớ rõ những ngày về nhà sau mỗi buổi học. Mỗi lần gặp phải đề bài khó, nhưng bây giờ, khi cô cố gắng nhớ lại, lại không thể hình dung ra một hình ảnh nào. Chỉ cảm thấy như có ai đó đã cố gắng tạo ra một tư duy cố định cho cô, khiến cô nhớ được sự thật, nhưng lại quên đi những chi tiết cụ thể liên quan. Trước kia, cô không nghĩ nhiều về chuyện này. Cô luôn cảm thấy mình là người ngoài cuộc, nên tôn trọng ký ức của nguyên chủ mà không tìm hiểu sâu hơn. Nhưng kể từ khi vào thôn này, cảm giác mơ hồ đó dần rõ ràng hơn. Và khi cô bước vào gian phòng này, cảm giác đó bỗng trở nên rất rõ rệt, như thể nó đã đạt đến đỉnh điểm. Lê Kiến Mộc chỉ có thể xác định một điều duy nhất. Căn nhà quen thuộc này, dù có cảm giác rất lạ lẫm, nhưng cô chắc chắn đã từng đến đây trước đó. Tuy nhiên, liệu không gian này có phải là không gian trong những ký ức của mình hay không? Và liệu những ký ức đó có phải là của nguyên chủ hay không? Cô vẫn chưa thể khẳng định được. Cô chỉ có thể đợi thêm thời gian để bàn bạc, tìm hiểu rõ ràng. Với sự nghi ngờ vẫn đọng lại trong lòng, cô bước từ phòng phía tây ra, vừa đi vừa nhìn thoáng qua con rối vẫn đứng yên lặng ở cửa nhà chính. Không hề nhúc nhích, con rối ấy vẫn giữ nguyên tư thế và biểu cảm như lúc trước. Đôi mắt cũng không hề động đậy. Lê Kiến Mộc liếc nhìn nó một cái, rồi định cẩn thận đánh giá thêm. Nhưng trước khi kịp làm gì, con rối bỗng xoay người, khuôn mặt đờ đẫn bước đi về phía phòng phía đông. Cô lập tức vội vàng đuổi theo. Phòng phía đông không khác gì phòng phía tây, vẫn là một không gian trống rỗng, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, mép giường có một giá quần áo bằng gỗ, trên đó treo mấy bộ đồ của gia đình. Tất cả đều được giặt sạch sẽ. Ngoài những bộ đồ đó ra, không còn gì khác trong phòng. Con rối kia đi đến giường, ngồi xuống một cách máy móc, sau đó đặt hai chân ngay ngắn lên giường như một người chuẩn bị đi ngủ. Sau đó, nó nằm xuống, nhắm mắt lại, trông như đang chìm vào giấc ngủ. Lê Kiến Mộc nhìn thấy cảnh này, âm khí từ con rối cũng lập tức thu liễm lại. Như thể mọi thứ xung quanh trở nên bình lặng, mỗi một động tác của con rối đều rất liền mạch, giống như một cỗ máy, không có âm thanh hay sự gián đoạn nào. Khi không có ai hoặc không có tác động nào làm gián đoạn, con rối lập tức như tự động ngừng hoạt động, chuyển sang trạng thái ngủ. Lê Kiến Mộc đứng im lặng, quan sát con rối một lúc rồi lấy điện thoại ra. Cô mở điện thoại và gọi cho sư phụ. Lần trước, điện thoại vẫn luôn không được nghe máy. Nhưng lần này, cô ấn gọi, nhưng lại giống như mọi khi. Không có ai nghe máy. Tiếng chuông điện thoại cũng không vang lên trong phòng. Cô nhíu mày, không kiên nhẫn nữa, liền nhìn con rối đang đứng trước mặt. Nó không khác gì sư phụ của nguyên chủ. Nhưng lúc này cô chần chừ một chút rồi đưa tay phát ra một luồng linh khí. Hy vọng sẽ thử xem liệu có thể kích động con rối hay không. Ngay lập tức, con rối vốn đang đờ đẫn mở mắt, ánh mắt linh hoạt bỗng chuyển sang nhìn chằm chằm vào Lê Kiến Mộc. Nó lăn người về phía trong giường, rồi ngồi bật dậy, ánh mắt đầy hung ác nhìn cô. Tà ám từ đâu tới, dám làm càn trước mặt tôi, con rối lên tiếng, giọng nói đầy sắc bén, không hề có vẻ gì là một vật vô tri. Nói xong, nó liền lao tới tấn công Lê Kiến Mộc mà không để cô có cơ hội giải thích. Lê Kiến Mộc lúc đầu cho rằng con rối này không phải quá nhanh nhẹn. Nhưng khi thấy nó tấn công, cô mới nhận ra rằng vũ lực của con rối này thật sự rất mạnh mẽ. Nó ra đòn quyết liệt, từng chiêu thức đều đầy sức mạnh, âm sát khí trên người nó không thua kém gì lệ quỷ. Hơn nữa, nó tấn công cô một cách không chút thương tiếc, mỗi đòn đều nhằm mục đích hủy diệt. Cô phải thận trọng, vì biết bên ngoài sân còn có người. Vì vậy, cô tính toán nhanh chóng kết thúc trận chiến, không tiếc dùng linh lực của mình. Cô liên tục ra những chiêu hiểm hóc, quyết không để con rối có cơ hội phản đòn. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, con rối bắt đầu yếu dần. Những chiêu thức và âm sát khí phát ra từ nó cũng giảm bớt đi nhiều. Lê Kiến Mộc không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng tấn công một cú mạnh vào ngực con rối. Rầm, âm thanh vang lên, ngực con rối nát ra, lộ ra một đoạn gỗ âm nhỏ bên trong, không có máu, bởi con rối này được làm từ gỗ và nó chỉ là một hình thức giả người. Những bộ phận gỗ vỡ vụn rơi xuống đất, và con rối lập tức đứng bất động, giống như bị dừng lại. Sau 2 giây, con rối bỗng rầm một tiếng vỡ vụn thành từng mảnh, để lại một đống mảnh gỗ cùng một vài bộ quần áo và một lớp da kỳ lạ. Lê Kiến Mộc bước tới, đẩy những mảnh vỡ sang một bên rồi nhặt lên đoạn gỗ âm mà cô tìm thấy. Cách chương